Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Dược Thiện, lòng dạ cảnh giác, cô Phi Yến đắm chìm trong hạnh phúc, Hạ Tiểu Mãn lại là ước ao ghen tị, hắn nghiêm mặt giáo huấn, cô Phi Yến, ngươi còn không tạ ơn, cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại, chậm rãi nhếch miệng, như tên trộm cười, mặc dù Tĩnh Vương Điện Hạ đã đi, nàng còn là hướng về phía hắn rời đi phương hướng. Vô cùng chân thành cung kính phúc thân hành đại lễ. Cái này ân, đương nhiên muốn cảm ơn. Tĩnh Vương Điện Hạ tuyệt đối là nàng đại phúc tinh. Không sai được, Hạ Tiểu Mãn mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là làm cho người mang tới 1 vạn kim kim phiếu, giao cho cô Phi Yến. Hắn bưng ra đỡ. Kỳ dị giáo, huấn, nha đầu, dược thạch vụ liên quan đến Tĩnh Vương Điện Hạ an nguy. Ngươi, nhưng cẩn thận lấy, không thể lãnh đạm, càng không thể sơ sẩy. Cô Phi Yến đều còn không cùng hắn tính đánh cược sổ sách. Nghe xong, nha đầu, 2 chữ, liền tức giận, nàng đối xử lạnh nhạt liếc, nói không giữ lời là, chó nhỏ. Ngươi, Hạ Tiểu Mãn lập tức trở mặt, cô Phi Yến có thể không cùng hắn đùa giỡn, thật sự nói, làm phiền Mãn Công, công ở buổi tối hôm nay trước đó, đem hôm qua dùng xong dược tài thống kê ra, lấy thuận tiện ta hạch đối dấu dược các tồn kho, ta cuối cùng nói cho ngươi, một lần, từ giờ trở đi, bất kể là ngươi mua sắm, vẫn là ngự dược phòng đưa tới, dược tài. Dược phương toàn bộ đều nhất định phải do ta kiểm nghiệm. Còn nữa, chỉ cần là điện hạ dùng dược, lựa nấu chín cộng thêm đưa, hết thảy do ta làm. Đã được Tĩnh Vương Điện Hạ tín nhiệm, cô Phi Yến âm thầm thề. Nàng nhất định, phụ trách, với cùng, tuyệt đối sẽ không cho cái kia hung phạm bất cứ cơ hội. Nào, đối mặt cô Phi Yến yêu cầu, Hạ Tiểu Mãn khịt mũi coi thường. Hừ, những chuyện lặt vặt này mà không phải ngươi cái nha đầu này tới làm. Người nào làm, lại là, nha đầu. Cô Phi Yến lập tức liền nheo lại mắt đến. Hạ Tiểu Mãn nhìn thấy. Thế mà quay, người liền trốn thoát. Hạ Tiểu Mãn ngoại trừ không tin Tĩnh Vương Điện Hạ ưa thích cô Phi Yến. Tâm lý, đối cô Phi Yến kỳ thật vẫn là phi thường chịu phục. Hắn nên phối hợp sự tình, đều phối hợp vô cùng tốt. Cô Phi Yến bỏ ra 2 ngày thời gian, liền đem nghĩ tìm hiểu tình huống đều. Biết, nên bổ sung thường dùng dược tài cũng đều bổ sung tốt. Tĩnh Vương Phủ, cũng không phải ngự dược phòng. Cô Phi Yến chỉ cần đối Tĩnh Vương Điện Hạ dùng, dược phụ trách là được. Cũng không có nhiều chuyện như vậy có thể làm. Tĩnh Vương Điện Hạ nếu là không sinh bệnh, không uống dược thiện, cô Phi Yến kỳ, thật đặc biệt nhàn, nàng làm xong, liền lấy muốn đẩy xử lý quần áo mùa đông vì lý do. Cùng Hạ Tiểu, Mãn tố cáo nửa ngày ra ngoài mua, nguyên chủ tất cả gia sản liền 2 cặp giày, 2 bộ y phục, không những không, chống lạnh còn phá cũ nát cũ, nàng bây giờ đến Tĩnh Vương Phủ. Dù nói thế nào, cũng không thể cho Tĩnh Vương Điện Hạ mất mặt nha. Bất quá, đặt mua quần áo là thứ yếu, đặt mua dược tài mới là trọng yếu nhất. Cái này liên quan đến tiểu dược đỉnh tu luyện. Tiểu dược đỉnh tu luyện có 2 loại. Một loại là khế ước giả thần thức tu luyện, cũng chính là thông qua thần thức tu luyện đến gia tăng đối tiểu dược đỉnh trưởng khống. Đề cao dấu lấy dược liệu tốc độ, triệu hoán cao hơn phẩm, cấp thần hỏa, một loại khác liền là thông qua gieo trồng một chút chỉ định. Dược tài đến mở rộng tiểu dược đỉnh không gian, khai thác không biết lĩnh vực, tất nhiên trọng sinh vẫn là cùng dược học kéo không được liên quan. Cô Phi Yến, đương nhiên phải thật tốt tu luyện tiểu dược đỉnh, còn nữa, nàng luôn cảm thấy... Bạch y sư phụ tính toán nàng, để cho nàng trọng sinh đến huyền không thế giới, cùng khế ước cái này Tiểu Dược Đình kéo không được liên quan. Nàng nếu là có thể giống Bạch Y sư phụ như thế, đem Tiểu Dược Đình tu đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, có lẽ có thể tìm ra trọng sinh chân tướng, cũng có thể biết rõ ràng nàng rốt cuộc là người nào. Không đến nửa canh giờ, cô Phi Yến liền đặt mua 3 bộ đơn giản thoải mái dễ chịu y phục, bổ sung một chút thường dùng dược tài dự trữ. Nàng cầm còn lại hơn 9.000 kim tệ, đem Thiên Viêm Hoàng Đô bên trong nổi danh mấy nhà dược đường đi dạo toàn bộ, tuyển chọn tỉ mỉ ra 3 loại quý báu dược tài hạt giống. Ở dược đỉnh không gian bên trong khai thác 3 khối tân dược ruộng. Dược đỉnh trong dược điền dược tài không chỉ có dáng dấp tốt, hơn nữa lớn, nhanh, một khi những cái này quý báu dược tài trưởng thành, nàng liền có thể cầm lấy đi đổi mua cái khác quý báu dược tài. Cứ thế mãi, nàng vừa có thể lấy không tách ra mở đất dược điền, cũng có thể bổ sung dược tài dự trữ, ngẫu nhiên bán dược tài, không lo không có tiền hoa. Mua xong dược, cô Phi Yến lại đi trà lâu, nghe ngóng hai chuyện, một là băng hải, hai là trong cung đầu mấy vị hoàng tử sự tình. Một phen nghe ngóng, nàng mới biết được, băng hải, hai chữ này cơ hồ đều thành cấm kỵ, rất ít người nguyện ý đề cập, mà băng hải linh cảnh, càng là không người biết được. Không thể không nói, nàng 10 phần thất vọng, mà các hoàng tử tình huống thì hết sức tốt nghe ngóng. Nàng chọn lấy lầu uống trà, thưởng thuyết thư tiên sinh 3 cái kim tệ, điểm lên một chén trà ngon, ngồi chậm rãi nghe, thuyết thư tiên sinh liền từ đại hoàng tử quân Diệu Thịnh bắt đầu nói lên. Một, mực nói đến rất nhỏ hoàng tử, cũng chính là thái tử quân Tử Khiêm. Cuối cùng, cô Phi Yến lấy dáng người, tính tình, võ công, hành tung cùng, Trình Diệc Phi quan hệ cái này ngũ phương mặt để phán đoán. Đem người hiềm, nghi khóa chặt ở bát hoàng tử quân Hãn dẫn trên người. Bát hoàng tử quân Hãn dẫn tính tình lạnh lẽo cô quạnh, nhạy bén lòng dạ, vô, tâm hoàng vị, cùng cả triều văn võ đều bày khoan dung. Đơn độc cùng Trình Diệc Phi quan hệ không tệ, mấu chốt nhất là võ công của hắn cực cao, hàng năm không ở trong cung mà ưa thích giấu giếm thân phận hành tẩu giang hồ. Những tình huống này cùng cái kia thối khối băng vẫn có chút tương tự. Cô Phi Yến ngược lại không đến nỗi toàn bộ tin tưởng thuyết thư tiên sinh, nhưng là trong nội tâm nàng ít nhiều có đáy. Lần kế tới lại muốn gặp được cái kia thối khối băng, nàng cũng tốt thăm dò hắn. Buổi chiều, cô Phi Yến về Tĩnh Vương phủ, nàng thay đổi quần áo mới, đem mình trong ngoài thu xếp một lần, mới ngồi vào trước bàn gương, nghiêm túc cẩn thận nhìn bản thân. Nguyên chủ cùng nàng giống nhau như đúc, phen này cách ăn mặc sau, nàng như có loại bộ này thân thể vốn liền thuộc về mình thác giác. Cô Phi Yến mới vừa muốn nghỉ ngơi, trong cung đầu liền người đến, nói là thái hậu nương nương thưởng dược thiện, muốn quý phủ phái người đi ngự dược phòng nhận lấy dược thiện. Cô Phi Yến nghe xong hai chữ này, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần cảnh giác. Dược thiện, đã là dược cũng là ăn. Làm dược tài cùng đồ ăn phối hợp đồ ăn, không thể trị bệnh lại có bổ dưỡng kiện thể, dự phòng tật bệnh công hiệu. Thái hậu nương nương là một cái cực kỳ chú trọng dưỡng sinh người. Thường xuyên tổ chức một đoàn thái y, dược sư nghiên cứu toa thuốc, bản thân hưởng dụng sau khi cũng ưa thích ban thưởng đám người dược thiện. Không những hoàng thân quốc thích có, đại thần gia quyến cũng thường có. Nếu để cho ngự dược phòng nấu xong đưa tới cửa, kia chính là tuyệt mật đơn thuốc. Nếu là làm cho người đi ngự dược phòng lấy, thì nguyện ý công cho toa thuốc, đã sẽ có dược thiện bao cũng sẽ có dược phương, có thể thu hồi lại tự động nấu chín. Đây chính là cái động thủ cơ hội tốt. Hung phạm sẽ hành động sao? Cô Phi Yến là hy vọng hung phạm động thủ. Dù sao hung phạm chỉ có động thủ mới sẽ lộ ra chân tướng, mới dấu vết có thể tra. Cô Phi Yến không có trì hoãn, tự mình đi ngự dược phòng. Nàng vừa vào cửa liền thấy ngự dược phòng đại viện đẩy một đầu dài đội, đều các cung các phủ người hầu đều ở xếp hàng. Từ lĩnh phát phòng nhận lấy dược thiện, đám người phát hiện nàng cũng đều rối rít nhìn lại, mặc dù ánh mắt kia đều không thế nào thân mật, thậm chí không ít là xem thường, nhưng mà tất cả mọi người giới hạn đối nhìn mà thôi. Liền là Ôn Vũ Nhu loại này hận nàng tận xương người cũng không dám đến gây chuyện. Nhớ tới hai lần trước về ngự dược phòng bị người bao vây lại nhục mạ chỉ trích tràng cảnh, lại so sánh lần này, cô Phi Yến quả thực cảm thụ một thanh tĩnh. Vương phủ cái này cái núi dựa lớn thực lực, mặc dù nàng cũng không ngại kẻ khác cái nhìn, nhưng là có thể ít một chút phiền toái, ít một chút chỉ trích vẫn là rất vui vẻ. Nàng lại một lần ở trong lòng đầu yên lặng cảm kích nàng nam thần, quân cửu thần, Tĩnh Vương phủ có đặc quyền, cũng không cần xếp hàng. Rất nhanh liền có dược nữ chạy tới, thái độ cực tốt nói: cô dược nữ, nhận lấy, dược thiện mời sang bên này. Cô Phi Yến đi xa, một mực trốn ở góc tường, hai người mới đi ra. Hai người này không phải người xa lạ, chính là Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Phức Phương. Hết chương.